Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 839, đừng nghĩ vứt xuống ta. Đối với như thế nào đánh vào nhất quan đạo tại lỗ địa hai cái phân đà. Ta muốn thông qua tổ điều tra đặc biệt phương pháp, bọn họ cùng nhất quan đạo trong lúc đó đánh mấy chục năm quan hệ. Muốn nói quen thuộc nhất nhất quan đạo người. Ngoại trừ tổ điều tra đặc biệt, ta nghĩ không có người hiểu rõ hơn bọn họ. Gia Gia mặc dù rút lui lỗ địa, bất quá tổ điều tra đặc biệt hẳn là còn có người tùy thời chú ý đến nhất quan đạo tại lỗ địa hai. Cái phân đà động tĩnh, một khi có manh mối, chúng ta có thể hoàn toàn phối hợp tổ điều tra đặc biệt. Giết vào nhất quan đạo hai người này phân đà, vì Lý Khả Hân báo thù rửa hận. Bất quá, đây chỉ là ta bất đắc dĩ thời điểm mới có thể dùng được biện pháp. Bởi vì ta muốn tự tay chấm dứt bức tử Lý Khả Hân hung thủ. Muốn nói thống hận nhất, liền kia đã từng thân là nhất quan đạo lỗ trung phân đà tả sứ Tống. Liền ra hỏa này ra chủ ý, bắt cóc Lý Khả Hân, dùng để áp chế ta. Tục ngữ nói, họa không kịp người nhà. Đây là giang hồ quy củ, cho dù là nhất quan đạo người, cái quy củ này cũng muốn tuân thủ, chính như người tu hành này không thể sử dụng súng đạn quy củ bình thường. Ai chỉ cần phá hư quy củ, liền muốn nhận trên giang hồ tất cả mọi người khinh bỉ. Tống Hy tiểu tử này xấu tới cực điểm, cứ việc bị ta nát trứng, cũng vô pháp tiêu mất ta đối với hắn cừu hận, nhưng mà... Ta càng muốn biết đến là, Tống Hy là như thế nào biết Lý Khả Hân cùng ta quan hệ. Chuyện này rất bí mật, cho dù là ta tốt nhất mấy người bằng hữu cũng không rõ lắm. Này phía sau kẻ đầu têu, ta cũng nhất định phải tìm ra, đến nỗi kia Bạch Chỉ Phiến. Càng là trực tiếp tham dự ngày đó đối với ta cùng Lý Khả Hân truy sát. Bức tử Lý Khả Hân. Hắn cũng có rất lớn trách nhiệm, cho nên, hắn cũng phải chết. Bất quá, làm ta nói lên muốn tìm tổ điều tra đặc biệt đến giúp đỡ tìm kiếm nhất quan đạo lỗ địa hai cái phân. Đà tin tức thời điểm, hòa thượng pha giới tựa hồ có vẻ hơi không quá vui lòng. Bởi vì giống nhau người trong giang hồ, cũng không quá thói quen cùng quốc gia ban ngành liên quan liên hệ. Vẫn là duy trì trước kia cái chủng loại này lão truyền thống. Chuyện giang hồ để giang hồ, nếu như sự tình liên lụy đến triều đình, liền có chút biến vị, bất quá thế sự biến thiên. Hiện tại triều đình đã cùng dĩ vãng triều đình hoàn toàn khác nhau. Có đặc biệt ước thúc người tu hành tổ chức tổ điều tra đặc biệt. Liền cùng Minh Triều sáu cánh cửa hòa thanh hướng giọt máu tử không sai biệt lắm một cái loại hình. Chỉ bất quá trước kia những này đối phó người tu hành cơ cấu đều là đặc biệt vì hoàng gia làm việc. Hiện tại tổ điều tra đặc biệt thì là vì lão bách tính. Theo điểm xuất phát hoàn toàn liền không giống nhau. Mấu chốt là nhà ta lão gia tử chính là tổ điều tra đặc biệt Hoa Bắc địa khu lão đại. Có tài nguyên không lợi dụng một chút. Chính mình lông mày con ruồi tựa đi tìm, còn không biết phải tìm đến lúc nào. Cuối cùng, hòa thượng phá giới vẫn là bị ta nói cho phục, đồng ý ta tìm tổ điều tra đặc biệt đến giúp đỡ. Sau đó, ta cầm lên điện thoại, liền cùng Lý Chiến Phong gọi một cú điện thoại. Điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng, liền bị nhận, vừa lên đến, Lý Chiến Phong liền sẽ ta một trầu thoá mà. Hỏi ta khoảng thời gian này chết tại đi nơi nào, một chút tin tức đều không có, đến rồi cũng không gọi điện thoại thông báo hắn một tiếng. Nếu không phải sáng sớm hôm nay đi nhà ta tiệm tạp hóa, đụng phải cha mẹ của ta, còn không biết ta đã trở về. Đối với Lý Chiến Phong cái này bỗng nhiên chửi mắng ta chỉ có thể sát bên. Ta cùng hắn giao tình không phải bình thường. Tại Sơn Thành thời điểm còn cùng nhau trải qua sinh tử. Ta vẫn luôn coi hắn làm lão đại ca đến xem. Bị hắn chửi mắng trong chốc lát. Lý Chiến Phong mới có hơi u oán nói. Tiểu tử ngươi khẳng định là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Nói đi, tìm ta cái gì vậy? Ta cười hắc hắc, chợt liền hỏi tới liên quan tới Nhất Quan Đạo tại lỗ địa hai cái phân đà sự tình. Nghe xong ta hỏi chuyện này, Lý Chiến Phong chợt liền cảnh giác, hỏi ta hỏi cái này chuyện làm gì? Có phải hay không lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân? Đối với chuyện này, ta cũng không muốn giấu giếm. Nói nhiều rồi đều tỏ ra già mồm. Ta lúc này liền thừa nhận ta chính là muốn tìm phiền phức của bọn hắn. Lý Chiến Phong hơi có chút không hiểu. Nói sự tình đều đã qua. Ta còn đem một cái lỗ trung phân đà hầu như đều cho tiêu diệt. Một hơi giết hơn 200 người. Vì sao còn vẫn luôn nhớ mãi không quên? Ta chỉ nói một câu. Đó chính là bọn họ bức tử nữ nhân của ta. Một câu nói kia liền làm Lý Chiến Phong á khẩu không trả lời được. Trầm mặc hồi lâu sau, mới nghiêm mặt nói, được, chuyện này không phải trong điện thoại có thể nói rõ ràng. Chờ buổi chiều ta đi qua tìm ngươi nói chuyện. Rất nhanh, ta liền cúp xong điện thoại, cùng hòa thượng pha giới thương nghị bước kế tiếp kế hoạch cùng phải chuẩn bị hạng mục công việc. Đã muốn động thủ, vậy khẳng định liền muốn đến cái hung ác, tranh thủ đem Nhất Quan Đạo tại lỗ địa hết thảy thế lực đều cho hắn san bằng đi. Ta cùng hòa thượng phá giới hàn huyên hồi lâu, trong bất chi bất giác đã đến xế chiều hơn một giờ đồng hồ. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên một chút, ta còn tưởng rằng là Lý Chiến Phong đến rồi. Song khi ta mở cửa vừa nhìn, lại là Tiết Tiểu Thất tiểu tử này. Cùng Tiết Tiểu Thất đã lâu không gặp, này vừa thấy mặt, Tiết Tiểu Thất liền hướng phía trên người ta đánh một quyền. Cười mắng, ngươi được đấy tiểu tử, mất tích gần một năm, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Nhìn thấy Tiết Tiểu Thất tới, ta cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Ta tại khai hóa thành thời điểm đã cùng hắn thông qua điện thoại. Hắn cũng biết ta gần nhất một hai ngày khẳng định sẽ trở về. Lúc này cho hắn một cái to lớn ôm. Sau đó, ta đem Tiết Tiểu Thất lui qua trong phòng. Tiết Tiểu Thất chợt liền thấy hòa thượng phá giới. Năm đó ở Uông Chuyện Báo hộp đêm đối phó kia tiểu Nhật Bản thời điểm, Tiết Tiểu Thất liền từng cùng hòa thượng phá giới gặp qua một lần. Hai người mới quen đã thân. Bây giờ gặp lại, một chút cũng không lộ vẻ xa lạ. Tiết Tiểu Thất nhiệt tình hướng phía hòa thượng phá giới vẫy gọi. Cười nói, ai u, hòa đại sư cũng tới. Chính là khách quý ít gặp a. Đã lâu không gặp, hòa đại sư gần nhất ở đâu lắc lư đâu. Hòa thượng phá giới cười ha ha một tiếng. Chợt chắp tay nói, Tiết Tiểu Thần y, ngươi tới thật đúng lúc. Thừa dịp nơi này có rượu có đồ ăn, chúng ta lại uống hơn mấy chén. Tiết Tiểu Thất tới nhà của ta không chỉ một lần, cùng trong nhà mình đồng dạng, lập tức cũng không khách khí, tìm cái địa phương ngồi xuống. Ba người chúng ta quang trù tướng sai, không khỏi lại uống thêm mấy ly, nhất thời hưng khởi, đem ta ba rượu thuốc cũng đem ra. Không tới nửa giờ công phu liền uống hết một nửa. Này uống rượu đồng thời, hòa thượng phá giới còn nói dạy đối phó Nhất Quan Đạo tại lỗ địa hai cái phân đà sự tình. Vừa nghe nói chuyện này, Tiết Tiểu Thất lập tức liền giận. Tiểu tử này là thật giận. Hướng phía ta trên cánh tay vỗ một cái. Cả giận nói, tiểu cửu, đại gia ngươi, có chơi vui như vậy nhi chuyện ngươi không tìm ta. Lại làm cho hòa thượng phá giới đến giúp đỡ. Ngươi rốt cuộc mấy cái ý tứ. Không lấy ta làm huynh đệ có phải không? Lời này nói như thế nào? Lập tức làm ta một trán mồ hôi. Này mẹ nó là đùa giỡn sao? Làm không cẩn thận liền mạng nhỏ đều phải góp đi vào. Tiết Tiểu Thất thế nhưng là Tiết gia hiện tại mệnh căn tử. Vạn nhất có chuyện bất trắc, ta lại như thế nào đối mặt Tiết gia từ trên xuống dưới đâu? Bất quá đối mặt Tiết Tiểu Thất, ta cũng không dám nói như vậy. Chỉ nói là còn chưa kịp thông báo hắn. Tiết Tiểu Thất lúc này giải quyết dứt khoát. Nói cái này không cần báo cho. Đã ta đuổi kịp, ta đây khẳng định phải đi. Các người đừng nghĩ vứt xuống ta. Chưa xong còn tiếp.